chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, trên thập tự giá treo một hàng. Bên kia, Vương Đại Đông sớm đã ôm lấy Gadot không biết chạy đi nơi đâu. Cuối cùng, Vương Đại Đông trốn vào một cái tương đối nhỏ giáo đường. Vatican được xưng là tông, dạy tri quốc, loại này tiểu giáo đường khắp nơi có thể thấy được. Vừa lúc, chỗ này giáo đường tựa hồ muốn tiến hành trọng kiến, bên trong vừa vặn không có người. Đem Gadot đặt ngang ở trong giáo đường trên ghế, thay Gadot tay cầm mạch, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Gadot tại cùng hắn trong chiến đấu vốn là thụ so sánh trọng thương. Sau đó chính mình lại tại bộ ngực mình đánh nhất quyền. Một quyền kia tuy nhiên không thể đánh gãy tâm mạch, nhưng cũng là để cho nàng bị to lớn bị thương. Đã xuất hiện xuất huyết bên trong, nếu như không tranh thủ thời gian tiến hành trị liệu, rất có thể sẽ chết. Coi như ngươi cũng coi là phụng mệnh làm việc, thì cứu ngươi một lần đi. Vương Đại Đông thở dài, sau đó đem Gadot từ trên ghế ôm xuống tới, để khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá người, giáo đình sở tác sở vi cố nhiên để hắn phẫn nộ. Nhưng Gadot dù sao chỉ là nghe theo giáo hoàng mệnh lệnh, mà lại hắn cũng không muốn Gadot chết thật đi, bởi vì hiện tại hắn chỉ là cùng giáo đình đứng tại thù địch mặt. Nhưng nếu như thật có một tên hồng y đại giáo chủ chết ở trên tay hắn, cái kia quan hệ giữa hai người thì thành không chết không thôi. Vì bảo trì giáo đình thể diện, giáo đình nhất định sẽ cùng hắn ăn thua đủ, không có chút nào hòa hoãn chỗ trống, đến lúc đó thậm chí còn có thể liên lụy đến địa ngục. Nội lực tiêu hao quá nhiều, chỉ dựa vào nội lực không đủ chữa cho tốt ngươi, đắc tội. Vương Đại Đông nhíu mày, sau đó thân thủ đem Gadot trên thân hồng y chủ giáo phục cho cởi ra. Không nghĩ tới cái này hồng y đại giáo chủ dáng người vậy mà còn rất khá. Mặc lấy giáo chủ phục thời điểm còn nhìn không ra, người giáo chủ này phục một cởi ra, hoạt bát tinh tế đường cong nhất thời triển lộ không bỏ sót. Tại giáo chủ ăn vào là một bộ màu trắng thiếp thân áo lót. Vương Đại Đông cũng đem cởi ra, nhất thời, một bộ trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ thân thể xuất hiện tại hắn trước mắt. Để Vương Đại Đông càng thêm kinh ngạc là, cái này hồng y đại giáo chủ vậy mà không có mặc áo lót, mà chính là dùng màu trắng vải bọc lấy trước người rất tự hào. Rất rõ ràng, nếu như đem những cái kia vải tháo ra, khẳng định sẽ lập tức gia tăng mấy cái kích thước. Muốn là đổi lại phía trên áo lót, cái kia tuyệt so, bất quá, hồng y đại giáo chủ xuyên áo lót, luôn cảm giác có chút là lạ, nhưng khẳng định cũng nhìn rất đẹp a. Vải ngay tại Gadot dưới nách đánh một cái kết, Vương Đại Đông khẳng định, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo một phát, cái này kết liền biết buông ra. CMN, nhớ qua đem cái kia vải mở ra a. May mắn lúc này Gadot là ở vào trạng thái hôn mê. Nếu không biết Vương Đại Đông ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ lần nữa thổ huyết, cảm thụ được Gadot nhịp tim đập càng ngày càng yếu ớt. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tập trung ý chí, xuất ra ngân châm, tại Gadot trên thân buộc trọn vẹn 8 châm. Vương Đại Đông mới đi đến Gadot sau lưng song trưởng gán nợ đối phương trên lưng. Nội lực chậm rãi đưa vào, không có cách, hiện tại Vương Đại Đông thể nội lực cũng không nhiều. Chỉ có thể chậm rãi đưa vào, trừ cái đó ra, hắn thực cũng thụ thương. Dù sao hắn một quyền kia tuy nhiên bạo phát mấy triệu cân lực lượng, phá vỡ 12 vị hồng y đại giáo chủ cùng 4 vị thủ hộ tế tự tạo thành kết giới. Nhưng ngẫm lại xem, cường đại như vậy lực lượng, lực phản chấn nên có bao nhiêu đáng sợ. Coi như Vương Đại Đông có kim cương bá thể, coi như hắn có thánh thể, tại loại lực lượng kia trùng kích phía dưới, cũng khó tránh khỏi hội thụ thương. Một mực qua hơn 3 giờ, Vương Đại Đông mới thu về bàn tay, cảm giác đầu mê muội lợi hại, thân thể càng giống là dẫn thủy lợi một dạng nặng nề. Liền tựa ở bên tường ngủ, không biết qua bao lâu, gà đót rốt cục tỉnh táo lại, vậy mà phát hiện mình thương thế tốt hơn phân nửa. Nhưng rất nhanh, gà đót sắc mặt thì biến, bởi vì nàng phát hiện, nàng y phục lại bị người cho thoát. Tuy nhiên còn thừa lại màu trắng quấn, ngực, bố, nhưng đối với luôn luôn đem chính mình bao khỏa tại bao quát đại giáo chủ phục nàng tới nói. 10 phần khó có thể tiếp nhận, khẳng định là tên hỗn đản kia. Ta sẽ không phải bị hắn khinh bạc đi. Gà đót trong mắt có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, là một tên thần chức nhân viên, hơn nữa còn là cao cao tại thượng hồng y đại giáo chủ. Tay nàng đều không có bị nam nhân dắt qua. Bây giờ lại, hiện tại gà đót trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là nhất định muốn giết Vương Đại Đông. Quay đầu, liền thấy cái kia đáng giận hỗn đản chính dựa vào tại bên tường ngủ say sưa lấy. Thật sự là trời trợ giúp ta vì. Gà đót trong mắt hiện lên một vệt hàn quang. Tiết thần giả, phải chết. Cứ việc nàng chỉ là cá nhân, nhưng bởi vì thời gian dài bị người xem như thần minh đến xem, ở trong lòng sớm đã đem chính mình làm thành thần minh. Thần minh là không thể bị người khinh nhờn, càng là nam nhân. Hiện tại Vương Đại Đông ngủ rất say, nàng muốn giết Vương Đại Đông quả thực dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, giết Vương Đại Đông về sau, gà đót cũng sẽ không sống một mình. Giáo đình tất cả thần chức nhân viên đều là nhất định phải cam đoan chính mình trinh tiết. Hiện tại nàng trinh tiết khó giữ được, chỉ có thể lấy cái chết kêu chí. Gà đót ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên mặt, chỉ gặp đây là một trương năm nào nhẹ mặt, xem ra nhiều nhất 20 mấy tuổi, không đến 30 tuổi đi, thậm chí còn có chút non nớt, tựa như là một cái đại nam hài. Hắn thật sự là cái kia một người giết sạch hơn 1000 người ác ma sao? Nhưng nếu như hắn thật là ác ma lời nói, hắn tại sao muốn cứu mình? Gà đót biết mình tình trạng cơ thể. Tại hôn mê trước đó, nàng đã sắp gặp tử vong. Nhưng bây giờ, đã càng toàn hơn phân nửa. Thể nội càng là có loại ấm áp cảm giác. Rất rõ ràng, những cái kia là Vương Đại Đông đưa vào trong cơ thể nàng nội lực. Quản hắn có phải hay không ác ma, ta đều phải giết hắn. Liền xem như vì cứu ta, cũng không nên thoát y phục của ta. Nghĩ tới đây, gà đót trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Hai cánh tay hướng về Vương Đại Đông cổ với tới. Có thể hắn rõ ràng là đang chạy trốn, cần phải giữ lại mỗi một phần lực lượng mới đúng, nhưng lại hao phí nội lực tới cứu ta. Gà đót vươn hướng Vương Đại Đông cổ tay lại cứng trên không. Trung, thần chức nhân viên tuy nhiên bị xem như thần, nhưng các nàng dù sao cũng là người. Là người đều là có cảm tình. Tính toán, làm hồng y đại giáo chủ, ta khoan dung ngươi bất kính với ta, vẫn là đem ngươi bắt đến giáo đình đi, để giáo hoàng tự mình xử lý đi. Cuối cùng, gà đót nghĩ ra xong toàn mỹ biện pháp, đem Vương Đại Đông bắt về để giáo hoàng xử lý. Nàng cũng không cần thân thủ giết chết Vương Đại Đông, mà giáo hoàng khẳng định sẽ đem Vương Đại Đông trục xuất tới thiên phạt chi tù. Dạng này cũng coi là trừng phạt Vương Đại Đông. Thực thì liền gà đót cũng không biết, trong nội tâm nàng lại có chút không muốn Vương Đại Đông chết. Có lẽ là bởi vì Vương Đại Đông cứu nàng, lại có lẽ là bởi vì là một tên hồng y đại giáo chủ nhân từ. Ai biết được, móa sao giáo hoàng, ta thao ngươi bà ngoại, đừng cho lão tử đợi cơ hội. Không phải vậy lão tử không phải đào quần áo ngươi, đem ngươi treo tại giáo đường trước trên thập tự giá. Còn có các ngươi những cái kia tự cho là cao quý hồng y đại giáo chủ, đại tế ti, lão tử cũng phải đem các ngươi y phục đều đào tại giáo đường trước treo một hàng. Đột nhiên, trong ngủ mê Vương Đại Đông phát ra từng đợt vang dội nói mê âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.